Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, cái này gà, phải chết, cầu nguyệt phiếu oa, chàng diện một lần lâm vào xấu hổ, chỉ còn lại có Mao Thạch nộ hống thanh âm tại cả trong đó trong sân rộng quanh quần. Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, một mặt mộng bức, này gà tại Mao Thạch trên đỉnh đầu đi ị. Tất cả mọi người là sắc mặt cổ quái, có chút im lặng, bỗng nhiên, tất cả mọi người là trừng to mắt, nhìn về phía Mao Thạch vị trí chỗ ở. Chỗ ấy, một cổ mãnh liệt ba động không ngừng tại sao động, tựa hồ muốn oanh minh ra. Trong lò đan, năng lượng đang sôi trào, phảng phất muốn nổ tung. Bộ Phương trừng to mắt, lùi lại một bước, tài phán trưởng xẹp xẹp miệng, có chút bất đắc dĩ thở dài. Nhìn Mao Thạch liếc một chút, mặt mũi tràn đầy thở dài. Vẫn là không có nhịn xuống a, không nhịn được hậu quả. Cái kia chính là nổ lô. Ầm vang một tiếng thật lớn, bành trướng năng lượng từ trên lôi đài mãnh liệt ra, cuồn cuộn tán đi, này đen nhánh hỏa diễm bao phủ mà lên, mang theo một trận bành trướng sóng nhiệt. Mao Thạch trước người nặng nề đan lô tứ phân ngũ liệt, thuốc bột tứ tán ra, tràn ngập tại bốn phía. Tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người. Mao Thạch, thế mà thật nổ lô. Bộ Phương nháy một chút con mắt, gia hỏa này thế mà thật nổ lô. Nhưng là cái này nổ lô cũng không phải là bởi vì Bộ Phương, mà là bởi vì cái này sao chân gà cũng là bị tạc lô ba động cấp hiên phi ra ngoài. Một cái cánh mở ra, thân hình trên không trung khanh khách một tiếng, vô cùng mộng bức, bước mới tỉnh lại đến, tay mắt lanh lẹ, một bước phóng ra, đem này bát chân kê cho vơ vét trong tay. Bát chân kê nhìn Bộ Phương liếc một chút co lên đầu, không nhúc nhích giả chết. Bộ Phương có chút im lặng, cái này gà, có độc, gió thổi mà qua, đem này bao phủ trên lôi đài khói đen cho thổi tan. Một đạo khí tức kiềm chế vô cùng thân hình chậm rãi hiển hiện. Mao Thạch trong mắt cơ hồ tại phun lửa. Hắn nổ lô, hắn thế mà nổ lô. Không phải là bị Bộ Phương món ăn ảnh hưởng, cũng không là bởi vì chính mình sai lầm, mà là bởi vì một con gà ở trên đỉnh đầu hắn đi ị. Hắn cảm giác trên mặt nóng bỏng đau. Bất kể nói thế nào, hắn vẫn là nổ lô. Tuy nhiên nguyên nhân không phải Bước Phương đạo trí, nhưng là hắn nhớ tới Bộ Phương nói câu nói kia, đã cảm thấy tâm nhét. Cái này gà, phải chết. Mao Thạch ánh mắt rơi vào Bộ Phương trên thân, mang theo sát khí, lạnh lùng nói ra. Mao Thạch tiền thủ, ngươi tỉnh táo, ngươi bây giờ nổ lô, còn muốn tiếp tục so a? Tài phán trưởng nhìn lấy Mao Thạch bộ dáng, xấu hổ hỏi, Bộ Phương sẽ không cứ như vậy đạt được thắng lợi a? Này trận này vạn chúng chú mục trận đấu, liền trở nên có chút không thú vị. Mao Thạch liếc tài phán trưởng liếc một chút, lạnh lùng nói, đương nhiên muốn tiếp tục so, ta còn không có thua. Ông, một cơn chấn động khuếch tán, Mao Thạch trong tay đột nhiên xuất hiện một cái đen nhánh đan lô. Này đan lô bị hắn nắm trong tay, hung hăng nện ở thanh đồng trên đài, cho tàn bị thổi tan. Mao Thạch tuy nhiên khuôn mặt có chút đen nhánh, nhưng lại vẫn như cũ nghiêm túc. Hắn tựa hồ đã sớm chuẩn bị, đem linh dược lại lần nữa lấy ra. Khán giả trợn mắt hốc mồm, tài phán trưởng một mặt im lặng, Bộ Phương xoa bóp lấy bát chân kê đầu, cũng là một mặt kinh ngạc. Cái này Mao Thạch còn đã sớm chuẩn bị a? Chẳng lẽ là đã sớm dự liệu được chính mình hội nổ lô? Không hổ là chúng ta Thiên Diệu Thành thiên tài luyện đan sư, làm việc quả nhiên giọt nước không lọt. Xem ra đầu bếp lần này muốn thua định. Tam Vân Linh Đan vừa ra, đầu bếp kia làm sao thắng? Ngoặc kép, khán giả tại ngốc trệ về sau, chính là hưng phấn lên, líu díu nói không ngừng. Tài phán trưởng cũng là lấy lại tinh thần, ho nhẹ vài tiếng, tuyên bố tiếp tục tranh tài. Cái này gà, phải chết. Mao Thạch lạnh lùng trừng mắt Bộ Phương nói. Hắn từ thanh đồng sau đài đi ra, hướng phía Bộ Phương đi tới, sát khí khóa chặt này bát chân kê. Bộ Phương nhíu mày, hắn làm sao có thể để Mao Thạch giết bát chân kê đây? Tuy nhiên cái này gà đậu bỉ một số. Nhưng là dù sao cũng là hắn gà a. Không có ý tứ. Cái này gà. Không thể chết. Bộ Phương gión mũi chân. Thân hình nhất thời lui lại. Hắn lựa chọn bảo vệ bát chân kê. Người màu thạch muốn bát chân kê chết. Bát chân kê liền chết. Này Bộ Phương cảm thấy mình hội thật mất mặt. Màu thạch đứng vững. Cười lạnh nhìn lấy Bộ Phương. Rất tốt. Người muốn hộ cái này gà. Vậy được. Vậy ngươi trận này cũng đừng dùng cái này gà. Đã phải sống. Liền để nó hảo hảo còn sống. Sau trận đấu. Ta nhất định sẽ làm thịt cái này gà. Bộ Phương sững sờ. Híp híp mắt. Cái này mau thạch trả lại cho hắn gài bẫy. Hắn cũng hẳn là nhìn ra bát chân kê bất phàm. Dùng cái này gà đến nấu nướng. Món ăn tự nhiên cũng là phi phàm. Cho nên mau thạch thì là phương pháp Bộ Phương. Không nhượng Bộ Phương lựa chọn bát chân kê nấu nướng. Hai vị, mời về đến riêng phần mình vị trí. Tiếp tục tranh tài. Chấm ngoặc kép, tài phán trưởng sụ mặt nói ra. Bộ Phương híp mắt, mau thạch lạnh suy nghĩ. Hai người cứ như vậy đối mặt. Lẫn nhau đôi mắt về sau tựa hồ có quang hoa tại va chạm. Được, dùng cái này gà. Coi như ta thua. Bộ Phương thản nhiên nói. Sờ sờ bát chân kê đầu chính là đi trở về chính mình thanh đồng trước sân khấu. Hắn đem bát chân kê để ở một bên. Nhếch miệng lên. Từ hệ thống không gian trong túi lấy ra một cái cự đại lồng sắt. Một cái toàn thân đều là đốt hỏa diễm thiêu đốt thiên viêm gà tây nhất thời bị Bộ Phương cho cầm ra. Tới. Tuy nhiên thiên viêm gà tây so với bát chân kê kém lời. Nhưng là Bộ Phương cũng là không có cách nào. Hắn nhất định phải tìm tới một con gà tới. Cái này gà vẫn là thương lượng với hệ thống. Đổi lấy. Bát chân kê nằm sấp ở phía xa. Nhìn lấy Bộ Phương cầm ra một cái toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt gà. Tựa hồ minh bạch mình đã trốn qua một đoạn. Nhất thời trong mắt ủng ục ục trực truyền. Bộ Phương không để ý đến bát chân kê. Bắt đầu đầu nhập nấu nướng bên trong. Hắn hé miệng. Nhất thời một đoàn kim sắc hỏa diễm dâng lên mà ra. Cháy hừng hực. Ông, vạn thú viêm cũng là thiên địa huyền hỏa. Vừa vào nồi, nhất thời tản mát ra huyền bí ba động. Mao thạch sững sờ. Hắn trong lò đan sâm la minh hỏa cũng là táo động. Trong nháy mắt đại thịnh. Tại trước người hắn hóa thành một cái hỏa diễm khô lâu đầu. Vạn thú viêm thì là bay lên. Hóa thành một cái há mồm nộ hống linh thú đầu. Con linh thú này nhìn không ra là cái gì. Có chút tứ bất tượng. Nhưng là uy áp bàng bạc. Hai loại thiên địa huyền hỏa tựa hồ tại rằng co lẫn nhau. Năng lượng va chạm nhau. Hai loại thiên địa huyền hỏa va chạm. Cái này khiến khán giả đều là hưng phấn vô cùng. Bộ Phương liếc liếc một chút. Chính là lại lần nữa vùi đầu vào nấu nướng bên trong. Hắn đem thiên viêm gà tây nhổ lông thanh tẩy. Lòng cốt thái đao nhất truyền. Đem thiên viêm gà tây nội tạng đều là xử lý sạch sẽ. Sau cùng đem chọn con gà đều là đặt ở trong chậu. Lòng cốt thái đao nhất truyền. Bộ Phương tại cổ gà chỗ mở vết đao. Đem thiên viêm gà tây trái cánh từ đao kia nơi cửa lọt vào. Khiến cho cánh nhọn từ này gà trong miệng duỗi ra. Một bên khác cánh cũng là như cũ làm. Khiến cho khoảng chừng cánh đều là cố định trụ. Bộ Phương sắc mặt nghiêm túc. Không nhanh không chậm kéo thẳng đùi gà. Lòng cốt thái đao nhất truyền. Dùng đao bối nện xuống. Chân khí cổ động. Đem xương đùi đạp nát. Đem hai cái đạp nát xương đùi giao nhau cùng một chỗ. Nhét vào gà trong bụng. Cho toàn bộ gà bầy một cái đặc biệt tạo hình. Bát chân kê ở phía xa. Nhìn lên trời viêm hỏa gà cái này huyễn khốc tạo hình. Kê quan đều là lắc một cái. Thật đáng sợ. Nó phản kháng quả nhiên là chính xác. Nếu như nó không phản kháng. Giờ phút này bầy biện tạo hình cũng là nó. Cho ngươi dọn xong tạo hình về sau. Bộ Phương quay đầu liếc bát chân kê liếc một chút. Đem cái này gà cho giật mình. Co lại cổ gà. Bộ Phương tiếp xuống thì là không ngừng tại gà trên thân án lấy. Chân khí từ hắn trong ngón tay phun trào mà ra. Không ngừng độ nhập này thịt gà bên trong. Khiến cho thịt gà lỏng lẻo lời. Làm xong đây hết thảy. Bộ Phương bắt đầu động tác kế tiếp. Hắn lấy ra một cái thanh hoa từ bát. Bát khá lớn. bên trong chứa chanh sắc đường nước. Tại khán giả hiếu kỳ trong ánh mắt, Bộ Phương đem đường nước đối ngày đó Viêm Hỏa Gà tưới nước mà xuống, khiến cho đường nước đều bao trùm ở Thiên Viêm Gà Tây toàn thân. Tưới nước xong sau, liền đem Thiên Viêm Gà Tây để ở một bên, đốt nóng Huyền Vũ Oa, đổ vào túc lượng dầu nước, đợi dầu nước quay cuồng lên. Bộ Phương vươn tay, cảm thụ được dầu ấm, híp híp mắt, liền đem tưới nước đường nước Thiên Viêm Gà Tây để vào trong nồi. Bắt đầu dầu chiên, suy suy suy, trong nồi dầu nước đang lăn lộn, có màu trắng bọt biển tại nhấp nhô. Vừa vào chảo dầu, ngày đó Viêm Hỏa Gà toàn thân tựa hồ cũng là bốc cháy lên hỏa diễm, huyễn khốc vô cùng. Này gà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang thay đổi sắc, lập tức chính là trở nên vàng rực, nồng đậm mùi thịt bắt đầu từ trong chảo dầu phiêu đãng mà ra. Đây là dầu chiên mùi thịt, đặc biệt có sức hấp dẫn, để khán giả đều là nhịn không được hít một hơi thật sâu. Thơm quá a, lại ngửi được loại này nồng đậm mùi thơm. Mỗi lần nhìn Bộ Phương trận đấu đều là một loại hưởng thụ, bởi vì có thể ngửi được bọn họ rất ít ngửi được mùi thơm. Mùi thơm này để không ít người đều là trầm luân. Đem Thiên Viêm Gà Tây từ Huyền Vũ Oa bên trong vơ vét ra, nhỏ giọt cho khô dầu nước về sau, chính là bày ở một bên. Kim sắc dầu nước chậm rãi theo trời Viêm Hỏa Gà trên thân rơi xuống, nóng hôi hổi, hương khí cuồn cuộn. Bất quá đó cũng không phải thành phẩm, chỉ là hoàn thành một nửa. Đem trong nồi dầu nước xử lý sạch, Bộ Phương bắt đầu chuẩn bị tiếp xuống nấu nướng. Tiếp xuống mới là trọng yếu nhất một bước. Nơi xa, Mao Thạch cũng là lại một lần nữa trầm xuống tâm, bắt đầu nghiêm túc nấu nướng. Hắn cắn răng, tinh thần lực chống động, sôi trào mãnh liệt, ông minh chi thanh vang vọng không dứt. Có mùi thuốc từ hắn trong lò đan phiêu đãng, nhưng mà, hắn nhíu mày, một cỗ mùi thơm từ đằng xa dập dờn mà đến, để hắn tâm thần trở nên hoảng hốt. Đáng chết, bị con gà kia làm hỏng lần thứ nhất luyện đan, hiện tại tinh thần lực khó mà độ cao tập trung. Chấm ngoặc kép, Mao Thạch trong đôi mắt đều là vằn vện tia máu, cắn răng thầm hận, này mùi thịt gà vị từng tia như sợi, phiêu đãng mà đến, không ngừng chui vào Mao Thạch trong lỗ mũi, để trong lòng của hắn không khỏi dập dờn. Bất quá kỳ thực còn tốt, mùi thơm này cũng không phải là không bình thường nồng đậm, hắn ngược lại là có thể chống đỡ. Bất quá trong lòng hắn nhưng cũng là có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Chẳng lẽ muốn lần thứ hai nổ lô? Cũng không thể lần thứ hai nổ lô a. Hắn không tiếp tục chuẩn bị mới đan lô, một khi nổ lô, hắn liền thực sự bại. Bộ Phương nhưng không biết Mao Thạch giờ phút này tâm tình. Bộ Phương đem dầu chiên vàng rực Thiên Viêm Gà Tây bày nhập Huyền Vũ Oa trong, đổ vào túc lượng Thiên Sơn Linh Tuyền Thủy. Cái này Linh Tuyền Thủy hoàn chỉnh đem trọn chỉ Thiên Viêm Gà Tây bao trùm đứng lên. Lộc cộc, bốc lên một cái bọt khí về sau, Thiên Viêm Gà Tây chính là tại Linh Tuyền Thủy trong chìm nổi. Đem linh dược toàn bộ cắt thành nát con trai, hỗn hợp lại cùng nhau, linh khí mở mịt, về sau đem những linh dược này đều là đổ vào trong nồi. Hít sâu một hơi, Bộ Phương đôi mắt sáng lên, bỗng nhiên thôi động Vạn Thú Viêm. Vạn Thú Viêm lập tức tràn đầy đứng lên, đại hỏa đốt cháy, toàn bộ Huyền Vũ Oa tựa hồ cũng là hồi phục lại. Lộc cộc, vượng hỏa phần đốt phía dưới, trong nồi Linh Tuyền Thủy rất nhanh chính là sôi trào lên. Bộ Phương tinh thần lực phun trào, khắp nhập này trong nồi, bắt đầu dẫn dắt đến những linh khí đó ở trong đó lưu truyền. Linh dược linh tính toàn bộ thẩm thấu nhập thịt gà bên trong. Chính là thừa tầng tiếp theo cặn bã lơ lửng, phiêu phù ở tô mì bên trên, lướt qua này nồi cặn bã. Trong nồi Linh Tuyền Thủy như trước đang sôi trào, đem hỏa diệm áp chế thành tiểu hỏa, chậm rãi đốt cháy. Trong nồi sôi trào sức lực thu nhỏ, bắt đầu muộn nấu. Bộ Phương nhắm đôi mắt lại, chắp lấy tay, tinh thần phun trào, bắt đầu khống chế trong nồi linh khí chậm rãi hướng thịt gà về sau thẩm thấu. Theo linh khí thẩm thấu, mùi hương đậm đặc cũng là lặng yên thẩm thấu ra. Lần này mùi thơm không bình thường nồng đậm, nương theo lấy đặc biệt mùi thuốc, trong nháy mắt lan tràn toàn trường. Khán giả say mê hít sâu. Tài phán trưởng cũng là lặng yên di động đến bộ phương vị trí trước. Bắt đầu cảm thụ được này mùi thơm. Mọi người có thể cảm nhận được. Này mùi thơm tựa hồ đang tiến hành ấp ủ. Tựa như là chờ đợi nở rộ đàm hoa. Chờ hoa nở, hương tung bay thập lý. Nhưng mà, cùng tất cả mọi người say mê khác biệt. Mao Thạch một trái tim tại người được nồng đậm mùi thịt trong nháy mắt. Nhất thời căng cứng, cầu đánh giá 9-10 đờ cuối chương. Cầu kim nguyên đậu, thanh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.